Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Mỹ Diệu Mùi Là Ta Lưu Lại. Nữ tử trái tim giờ khắc này trực tiếp chạy cổ họng. Cả người có chút mộng bức, nàng không còn kịp tế sổ hôm nay đến cùng Vương Bân phát huy mồ hôi bao nhiêu lần. Cũng không còn kịp suy tư nữa kết quả thế nào vị này nói có thể kéo dài lâu như vậy đều không tiêu. Tán, nàng trực tiếp chen chân vào đá thoáng cái đối diện phía trước cái ghế. Đột, cái ghế trực tiếp bị đá đến Kim Huy trước mặt. Nhưng mà lực đạo không giảm, nhượng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Vậy mà trực tiếp liền đụng vào Kim Huy chân. Ai yêu, nữ tử đá bay cái ghế khí lực phi thường lớn. Dù là Kim Huy là một cái luyện qua võ giả, tại không có đề phòng phía dưới, đụng đi lên cũng sẽ sinh ra hơi có chút cảm giác đau đớn. Ngồi xuống, ta khát, cho ta pha trà. Nữ tử lại dùng một cái biệt cước lý do, đem đang tại người mùi vị khác thường Kim Huy cho vội vã cắt ngang. Nga, tốt, Kim Huy vui vẻ cái ghế thả tốt, tranh thủ thời gian ngồi xuống dưới. Nghe theo nữ tử phân phó hắn, lập tức liền muốn cho nữ tử đun nước pha trà. Nhưng mà tất cả những thứ này mới tiến hành đến một nửa, hắn đột nhiên lại nghi ngờ đạo ra hít hà trong không khí mùi vị khác thường. Không đúng, vị này nói, rất quen thuộc a. Kim Huy những lời này, chọc tới nữ tử một trận hồ nghi ánh mắt. Cái này mùi vị khác thường thế nhưng là nam nữ ở giữa làm loại chuyện đó mới có thể hỗn hợp chế tạo ra vị đạo. Kim Huy cái này hàng lại từ nơi nào ngửi qua những cái này vị đạo. Phải biết, nàng có thể còn không chưa bao giờ đã đưa Kim Huy một đinh điểm cơ hội. Dù là chỉ là nhượng hắn đụng chạm thân thể của mình. Nhưng cái này tựa hồ cũng không liên quan nàng chuyện gì. Nàng sợ hãi, là Vương Bân tung tích bại lộ. Nàng mãnh lần nữa vỗ xuống bàn. Cả người đều đứng lên. Hung ác chỉ Kim Huy. Nộ hống nói, cút ra ngoài cho ta. A, Kim Huy buồn bực. Nghe được nữ tử những lời này hắn đột nhiên cảm thấy phi thường thương tâm. Cũng phi thường ảo não không thôi. Làm gì chỉ tiện lại nói những lời này a? Nhìn đến mới vừa cái ghế kia đá đến như vậy đại lực. Cũng nhất định là nữ tử cố ý nhắc nhở hắn. Thật là đần a. Hắn tốt muốn lưu lại. Lâu như vậy liền không có thể thành công tiếp cận nữ tử. Cái này nhượng hắn có chút cảm giác bị thất bại. Nhưng mà nhìn thấy nữ tử này bạo nộ ánh mắt, hắn lại sợ, lập tức đứng lên tới, hướng về phía nữ tử một giọng nói xin lỗi loại hình. Muốn đi, Vương Bân tại vách tường một bên khác nghe lén lấy, không biết bên này đến cùng là dạng gì tình huống, tại sao lại là vị đạo lại là pha trà lại là Lan. Hai người này nhân vật đều quá mẹ hắn nói vớ vẩn đồ tới đi. Nếu như nhượng bên ngoài lo lắng sợ hãi nữ tử biết Vương Bân như vậy không tim không phổi nói. Khẳng định phải hung hăng cắn Vương Bân một cái. Thực sự là hơi có chút cũng không thông cảm nàng tâm tình. Nhìn xem Kim Huy rốt cục là muốn rời đi. Nữ tử trong lồng ngực thật dài ra một hơi. Liền phải chậm rãi ngồi xuống thời điểm. Đột nhiên rất làm nàng lo lắng sự tình. Vẫn là phát sinh. Không đúng. Vị này nói liền là loại này vị đạo. Tại sao nơi này sẽ có? Sắp đi tới cửa Kim Huy. Đột nhiên ngừng bước chân. Cái này trong không khí mùi vị khác thường. Đã từng tự mình chế tạo qua hắn. Lúc này cuối cùng tính nhớ lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Nộ hống nói. Tiện nhân. Người trộm hán tử. Người nói cái gì? Nữ nhân có chút luống cuống. Kim Huy những lời này đâm trúng nàng bí mật nhỏ. Mà còn trộm hán tử những lời này thực sự quá không dễ nghe. Nàng không cần giả trang. Giờ phút này nàng cũng rất sinh khí. Xông lên tức giận liền lên. So vừa rồi còn muốn thịnh vượng gấp trăm lần. Cùng nam tử ánh mắt rằng co. Ngươi dám lại nói một lần. Lần tiếp theo ngươi đừng suy nghĩ lại vào tới ta phòng. Mẹ, hóa ra ngươi một mực không cho ta tiến đến là vì thuận tiện ngươi trộm nam nhân. Ngươi đều trộm nam nhân còn muốn gây khó dễ ta. Còn mẹ nó ngươi coi là ngươi là ai a? Kim Huy giận dữ nói. Bình thường một bộ đồ bỏ đi hắn. giờ khắc này lại cũng không áp chế được trong lòng tất cả tức giận. Nhiều như vậy tức giận duy nhất một lần bạo phát ra tới. Nhượng hắn thần sắc lộ ra 10 phần kinh khủng. Ngươi cho ta lăn, khác lại để cho ta xem đến ngươi mặt thối. Nữ tử bị Kim Huy khác thường hù dọa, nhưng nàng vẫn không có lưu tình, hung hăng phản kích lấy. Lan, ha ha, chấm ngoặc kép, Kim Huy đã gần như phẫn nộ hóa thân. Hắn bỗng nhiên tiến lên một quyền đem bàn trà đập phấn túy. Này cực đại dáng người đứng ở nữ tử trước mặt ở trên cao nhìn xuống. Lại là không chút nào nể mặt. Nói, người trộm người nam nhân nào? Ta muốn đi giết hắn. Ta trộm người nào không mượn ngươi xen vào? Chỉ ngươi oắt con vô dụng này. Chẳng lẽ còn muốn phản? Nữ tử khinh miệt nói. Ha ha a, muốn ta Kim Huy một cường giả. Bị ngươi hô tới quát lui xem như đồ ngốc thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất là, ngươi là thê tử của ta a. Ta cưới ngươi về nhà chồng đã hơn nửa tháng. Nhưng mà ta lại còn không đụng ngươi dù là chỉ là một cái tay nhỏ. Ngươi lại sau lưng ta khắp nơi trộm hán tử. Ngươi nói, này làm sao chuyện này không liên quan đến ta? Kim Huy đã điên cuồng. Thô kịch khuôn mặt bởi vì bạo nộ đã biến hồng. Thử lấy răng tuét miệng. Trên tay nổi gân xanh. Bất luận cái gì một điểm. Đều nói rõ hắn đã đến bạo phát ranh giới. Chỉ cần nữ tử lại kích thích hắn một cái. Có lẽ, liền thật muốn xảy ra chuyện. Núp ở vách tường hậu phương Vương Bân nghĩ thầm hư. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra lại là này lúng túng hormone vị đạo gây ra rủi ro. Hắn đã thẳng băng thân thể. Chỉ cần bên ngoài có động thủ dấu hiệu. Hắn mới mặc kệ sẽ hay không cho nữ tử mang theo tới phiền toái. Thế nào cũng được ra ngoài đem cái này kêu Kim Huy đồ bỏ đi đánh nằm. Trộm Kim Huy lão bà tính là gì? Hắn thế nhưng là có bản lãnh đem Kim Huy lão bà đều lừa chạy. Hắn đã kiễng mũi chân. Nếu như nữ tử không giải quyết được nói. Hắn tuyệt đối sẽ tại trước tiên hướng ra giải quyết vấn đề. Bởi vì giờ khắc này. Hắn nghe được nhượng hắn rất là đắc ý một câu nói. Cái gì gọi là khắp nơi trộm hán tử. Lão nương đời này liền trộm qua một lần hán tử. Cũng liền là hôm nay mới trộm hán tử. Ngươi hung cái gì hung. Cũng không suy nghĩ chính ngươi đến cỡ nào uất ức. Theo ngươi, ta còn không bằng cùng ta hán tử qua đâu. Tối thiểu nhất, hắn sẽ không giống như ngươi cái này giống như. Chỉ biết giống như điều chó xù một dạng tới nịnh nọt ta. Ngươi không phải nam nhân. Hắn mới là nam nhân. Nữ tử diễu cợt lời nói. Nhượng Vương Bân trong lòng gọi thẳng sảng khoái. Mà lời nói này chui vào Kim Huy trong tai. Vậy đơn giản liền là từng đầu sấm sét giữa trời quang. Oanh long long rung động hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều muốn sụp đổ. Cái gì? Người trộm hán tử còn có lý. Hôm nay ta liền là giết ngươi. Cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Nói xong, tranh một tiếng lợi khí liền xuất hiện ở trên tay hắn. Lại không có nửa phân do dự. Hắn nghĩ trực tiếp giết chết nữ tử. Bạch bạch bạch, tiếng vỗ tay truyền tới. Lệnh Kim Huy dừng tay lại. Giờ phút này Vương Bân dĩ nhiên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Oan có đầu nợ có chủ. Các ngươi đặc biệt nhớ ta. Hiện tại đã long lại lên tràng. Tiếng vỗ tay đây. Vương Bân vừa xuất hiện. Liền mở ra lên nói giỡn. Đem phòng ngủ trong khẩn trương bầu không khí. Lập tức thì cho trừ khử rất nhiều. Ngươi là ai? Thế nào tiến đến? Kim Huy có chút không thể tin nhìn qua Vương Bân. Người này rốt cuộc là làm sao đi vào gian phòng này trong tới? Thế nào một mở ra tiếng cửa đều không có? A, thế nào tiến đến? Ta có thể nói, ta so ngươi còn phải sớm hơn đi tới gian phòng này sao? Về phần ta là ai? Đây không phải vô cùng rõ ràng sao? So ngươi phải sớm đi vào gian phòng này. Còn ở cái này gian phòng cùng vị này mỹ lệ tiểu thư lưu lại mỹ rượu mùi. Ngươi cảm thấy ta còn có thể là ai? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.